Xuyên thành phụ nữ pháo hôi trong niên đại. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trầm thấp rất nhanh bị tiếng xe che lấp. Ôn Duyệt không nghe thấy, nhưng vẫn thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng cao lớn vẫn đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe buýt. Vẫy vẫy tay, chờ đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn, Chu Diệu rũ mắt xuống, hai tay đút trong túi áo khoác, xoay người chậm rãi bước đi. Ba người Chu Diệu đi rồi, cuộc sống một lần nữa trở nên yên bình. Chẳng mấy chốc đã đến lúc phải nhập học. Học kỳ 2 của năm cuối cấp là thời điểm quan trọng nhất. Mặc kệ là giáo viên hay là học sinh đều bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Tiết tự học buổi tối mọi người càng trở về muộn hơn. Thậm chí cả 10 phút giải lao, mọi người đều cố gắng tận dụng thời gian ngồi trong lớp học để ôn lại kiến thức. Ôn Duyệt và Lý Niệm Thu đối với kỳ thi đại học rất có nắm chắc, nhưng cũng không có làm gì đặc biệt ngoài việc giờ giải lao sẽ đi ra ngoài đi một chút. Trong những lúc khác, họ cũng giống như các bạn học trong lớp, ở trong lớp đọc sách ngoại khóa, ngẫu nhiên thảo luận một chút về tình hình phát triển ở Thượng Hải. Ngay cả Ôn Hiểu Ngọc cũng thành thật rất nhiều. Bất quá cũng có thể là bởi vì trong lớp không ai bằng lòng chơi chung với cô ta. Ăn Tết náo loạn một hồi, bọn họ đã phân ra, hiện tại đánh chủ ý lên phòng ở của tớ và Tưởng Đông. Tớ định sẽ mang theo Tưởng Đông chuyển đến huyện thành, nói rằng đến ở chung với cậu. Lý Niệm Thu đem tờ giấy truyền cho Ôn Duyệt. Ôn Duyệt nhìn lướt qua trả lời, được nha. Bọn họ sẽ không tới tìm cậu gây rắc rối chứ? Sẽ không, dựa theo tính nết của bọn họ. Tớ đoán chừng sau khi thi đại học kết thúc bọn họ còn chưa giải quyết xong mâu thuẫn. Lý Niệm Thu đáp, tuy rằng đã phân ra, nhưng mâu thuẫn của bọn họ cũng không có kết thúc. 3 ngày một trận cãi nhỏ, 5 ngày một trận cãi lớn. Có đôi khi cuối tuần trở về, chiến hỏa còn sẽ lan đến hai chị em Lý Niệm Thu. Hoàn cảnh như vậy quá dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhìn những dòng chữ trên tờ giấy, Ôn Duyệt cười cười, mỗi khi đến cuối tuần, vào buổi tối Ôn Duyệt đều sẽ đến quầy bán quà vặt bên ngoài ngõ nhỏ để gọi điện thoại nói chuyện với Chu Diệu. Những lúc khác đều cùng Lý Niệm Thu dạy kèm cho người khác. Từ tiểu học cho đến trung học đều có và không phải dạy miễn phí. Trước đó Ôn Duyệt đã đem toàn bộ tiền kiếm được đều cho Chu Diệu. Tuy rằng Chu Diệu đã để lại gần 1 vạn đồng, nhưng Ôn Duyệt cũng không có tiêu bao nhiêu, nên cô đã đưa tiền lại cho anh. Giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp, còn rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Ngày thường cùng Lý Niệm Thu dạy kèm cho người ta kiếm tiền, còn có thể tích cóp được không ít. Không thể không nói, năng lực kiếm tiền của Niệm Thu thật sự rất mạnh. Thời gian từng ngày trôi qua, mọi người đã thay quần áo mùa đông thật dày và mặc lại quần áo mỏng và đơn giản. Lại đến cuối tuần, Ôn Duyệt và Lý Niệm Thu đến nhà của một người cần dạy kèm. Gia đình này rất có tiền, cha mẹ đi làm trong nhà máy ở thành phố, ông bà đã từng làm công việc hậu cần trong chính phủ. Gia đình này có 2 người con trai lớn không có thiên phú trong phương diện học tập. Hiện tại 21 tuổi, đang làm việc tại một nhà máy ở huyện thành. Con trai nhỏ hiện đang học cấp 2, thành tích cũng tạm ổn. Cha mẹ rất kỳ vọng vào cậu ấy. Sau khi biết có người có thể dạy kèm, bọn họ đã tiêu tiền để mời Lý Niệm Thu và Ôn Duyệt. 1 giờ dạy kèm có thể kiếm được 5 đồng. Mỗi tuần dạy kèm cho họ 4 giờ, tức là 1 tuần họ phải chi ra 20 đồng. Gia đình này thật sự bỏ được. Buổi chiều Ôn Duyệt và Lý Niệm Thu tới nhà của bọn họ, đụng phải cháu trai lớn của chủ nhà. Đây là cháu trai lớn của bà. Hôm nay được nghỉ, bà chủ cười tủm tỉm mà nói. Đơn giản giới thiệu một chút liền nói, Tiểu Tường ở trong phòng chờ. Ngày hôm qua nó đã thi rồi. Thành tích được nâng lên không ít, ít nhiều cũng nhờ 2 cô giáo nhỏ đây. Ôn Duyệt cười cười nói, chủ yếu là Tiểu Tường cũng rất nỗ lực. Cậu ấy vốn dĩ đã rất thông minh, trưởng bối đều rất thích con cái nhà mình được khen ngợi. Bà của Tiểu Tường nghe vậy lập tức vui vẻ, đôi mắt đều cười đến híp lại. Mẹ của Tiểu Tường hai ngày trước trở về có mang theo chút đồ ăn vặt. Hai cô giáo nhỏ nếm thử, ăn khá ngon, Ôn Duyệt dịu dàng nói câu cảm ơn. Cô nói chuyện nhẹ nhàng lại dịu dàng, lớn lên cũng rất xinh đẹp, là kiểu người mà trưởng bối thích nhất. Thành tích còn rất tốt, bà của Tiểu Tường càng xem càng thích, liếc nhìn cháu trai lớn ở bên cạnh, nổi lên tâm tư làm mai mối. Cháu trai lớn của bà cũng vừa lúc tới tuổi kết hôn. Ôn Duyệt và Lý Niệm Thu đã vào phòng. Chí Viễn, cháu cảm thấy hai cô bé vừa rồi như thế nào? Bà của Tiểu Tường ngồi trên ghế sofa hỏi cháu trai lớn. Cao Chí Viễn liếc nhìn bà nội của mình liền biết bà đang suy nghĩ cái gì. Đáp, cũng được, hai nữ sinh kia quả thật rất xinh đẹp, đều là học sinh lớp 12. Thành tích cũng rất tốt, không chừng còn có thể thi đậu đại học. Chí Viễn à, con cũng già đầu rồi. Cao Chí Viễn mơ hồ không rõ mà đáp. Để nói sau, hiện tại con cũng không vội. Bà nội Cao nóng nảy, đều đã hơn 20. Phải chờ tới khi nào thì mới vội. Cao Chí Viễn không kiên nhẫn. Để nói sau, buổi chiều con có hẹn. Ra ngoài trước, buổi tối sẽ trở về. Anh ta đứng dậy hai bước đi tới cửa, mở cửa đi ra ngoài. Bà nội Cao thở dài. Dạy kèm kết thúc, Lý Niệm Thu và Ôn Duyệt chậm rãi đi bộ trở về ngõ nhỏ. Trên đường đi qua một sân trượt băng, khoảng thời gian trước vừa mới, làm ăn cũng khá tốt. Ôn Duyệt đang nói ngày mai sẽ dẫn Tưởng Đông và Lộ Lộ lại đây chơi. Nhìn vào bên trong, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Có chút ngạc nhiên, Niệm Thu, cậu xem người đó có phải là Ôn Hiểu Ngọc hay không? Hả, để tớ xem, Lý Niệm Thu theo tầm mắt của Ôn Duyệt nhìn qua, là cô ta, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông, là cháu trai lớn của bà Cao. Ôn Duyệt kinh ngạc 2 giây, lại híp mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy Ôn Hiểu Ngọc và cháu trai lớn của bà Cao đang nắm tay ở sân trượt băng chơi. Quan hệ của hai người thoạt nhìn rất thân mật, dựa vào rất gần, thường xuyên còn tiếp xúc tứ chi. Ôn Duyệt suy tư, bọn họ đây là đang yêu đương. Lý Niệm Thu, nhìn dáng vẻ có lẽ là vậy. Sắp đến kỳ thi đại học, cô ta còn có tâm tư yêu đương. Ôn Duyệt thu hồi tầm mắt, nghĩ đến thành tích của Ôn Hiểu Ngọc trong mấy kỳ thi gần đây. Cô lắc đầu, nếu cô ta không chăm chỉ học tập thì sẽ không thể thi đậu đại học. Bất quá ở niên đại này, học sinh cao trung cũng rất nổi tiếng, cũng không khác bao nhiêu. Ôn Duyệt và Lý Niệm Thu nhìn không bao lâu, tay kéo tay trở lại trong sân, lại bắt đầu dạy kèm cho Lý Tưởng Đông. Thành tích của Lý Tưởng Đông cũng không tồi, nhưng so với chị mình thì vẫn kém một chút, đặc biệt là thành tích tiếng Anh kém cỏi nhất. May mà thành tích môn này của Ôn Duyệt rất tốt, giúp đỡ dạy kèm, dần dần đem thành tích kéo đi lên. Cách chương.